Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Cường hãn một nhà bốn người. Hai bên khoảng cách thân cận quá. Bella một nhà bốn người đánh đến cực kỳ bảo thủ, đạo tặc dựa vào một cổ tử hung hãn chi khí tuy rằng tạm thời áp chế bọn họ, nhưng miệng vết thương vẫn là lại gia tăng rồi vài đạo, áo chống đạn chỉ có thể phòng ngự súng lục viên đạn. Hai bên khoảng cách thân cận quá, phòng ngự hiệu quả rất thấp, huống chi còn có súng tự động, trước sau không đến 5 giây chiến đấu. Làm hai cái may mắn còn tồn tại đạo tặc thanh tỉnh không ít. Bọn họ không hề đem một nhà bốn người đương người thường đối đãi, mà là vừa lăn vừa bò, tìm kiếm yểm hộ. Bella bọn họ tắc nhanh chóng mà ở đạo tặc thi thể thượng lay, thi thể thượng có áo chống đạn, còn có không ít băng đạn. Đây đều là bọn họ nhu cầu cấp bách đồ vật, cần thiết bái xuống dưới. Đạo tặc khí tạc, khi nào gặp qua con tin phản sát đạo tặc, bọn họ cực kỳ hung hãn, thương pháp cũng hảo. Đối với một nhà bốn người vị trí đánh ra từng mảnh đạn vũ, một nhà bốn người đồng dạng không cam lòng yếu thế, đánh trả, phanh phanh phanh, tiếng súng vang cái không ngừng. Còn thừa những cái đó du khách giống chim cút giống nhau, che lại lỗ tai gọi bậy, hai bên mãnh liệt giao hòa, dẫn tới viên đạn đem trong phòng triển lãm những cái đó hoa lệ lập trụ đánh đến tất cả đều là cái hố, mảnh vụn bay loạn, tinh mỹ tranh sơn dầu toàn bộ biến thành phế giấy. Quý báu thảm thượng lạc đầy vỏ đạn, phía trước làm Bella thực bực bội Washington toàn thân giống cũng không có may mắn thoát khỏi. Lúc này rách tung tóe, chùi đít đều ngại ngạnh, cùng nhau khai hỏa áp chế bọn họ. Samantha ngày thường nhìn dịu dàng, đó là vì nhân thiết, thực tế cũng là cái bạo tính tình. Nàng nắm lên lúc ban đầu cái kia kẻ xui xẻo trong tay UMP-45. Đối trong nhà đạo tặc liên tục khai hỏa, Charlie trong tay súng lục nhiều ít thiếu chút nữa ý tứ, nhưng cũng có thể tạo được áp chế tác dụng. Bella cùng Natasha đồng dạng không nhàn rỗi. Hai người nhanh chóng bái thi thể, áo chống đạn đều bái xuống dưới, băng đạn, chỉ thủ, máy bộ đàm gì đó cũng đều dỡ xuống tới, khai cục cái gì đều không có. Trang bị toàn dựa nhặt. Bella trước mắt là có cầm súng chứng, bất quá nàng chỉ có thể ở California cầm súng. Lúc này hiện trường hỗn loạn vô cùng, cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Túm lên một thanh M4A1, Natasha tắc từ trong đó một cái khác đạo tặc thi thể thượng lục soát một thanh súng lục. Các nàng cũng gia nhập cha mẹ một phương. Đối với bên kia kia hai cái đạo tặc nhanh chóng xạ kích 4 đối nhị. Đặc biệt là bên này bốn người thương pháp đều cực hảo tiền đề hạ, hai cái đạo tặc lập tức liền đỉnh không được, ngang nhau trang bị, đồng dạng kỹ chiến thuật trình độ. Số lượng nhiều một phương khẳng định có thể đánh bại số lượng thiếu một phương, chúng ta triệt. Bella nghe được cách đó không xa có tiếng bước chân, tiếp đón một nhà bốn người nhanh chân liền chạy, bọn họ triệt đến cực kỳ quyết đoán. 10 giây sau, đạo tặc chi viện liền đến, viện quân nhìn đến hiện trường thảm thiết, cũng đồng thời há hốc mồm, tình huống như thế nào? Dư lại hai cái đạo tặc bị thương, thương thế đều không nhẹ, trong đó một cái thân trung tam thương, gương mặt còn ăn một thương, viên đạn đem một tảng lớn da mặt sống sờ sờ xé xuống đi, lộ ra máu chảy đầm đìa lợi, nhìn liền khủng bố. Một cái khác tắc bị đả thương chân, hiện tại đã không đứng lên nổi, ai có thể nói cho ta rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một cái tóc quan nam nhân nổi giận đùng đùng mà đi tới. Hắn đã từng ở Delta Force phục dịch, hiện giờ là này đàn đạo tặc thủ lĩnh, nhìn trong phòng triển lãm thảm trạng hắn liền sinh khí. Một đám chọn lựa kỹ càng ra tới tinh nhuệ, có bị mà đến, kế hoạch hồi lâu, toàn bộ võ trang dưới tình huống đối phó mấy cái không có vũ khí bình dân, lại bị đánh đến hai chết hai thương. Nói ra đi có người tin, bị đánh chết hai cái còn chưa tính, liền trang bị đều bị bái đi. Này thật sự quá nghe rợn cả người. Hai cái may mắn còn tồn tại xuống dưới đạo tặc cũng là một đầu hồ nhão. Ai có thể nghĩ đến mấy cái du khách lại là như vậy mãnh. Nước Mỹ bình dân nếu là đều như vậy kiêu dũng thiện chiến, Còn muốn bọn họ này đó binh lính làm gì? Bọn họ không mặt mũi nói địch nhân là một nam tam nữ. Trong đó hai cái nữ hài tuổi tác còn không lớn. Lời này một khi nói ra đi, chính bọn họ đều cảm thấy mất mặt. Các ngươi vô năng làm ta hổ thẹn. Lại lưu lại hai người trông coi con tin. Còn lại người cho ta đi tìm. Đem kia mấy chỉ lão thử tìm được. Giết bọn họ. Tóc quan nam nhân hung tợn mà nói, tại đây đồng thời. Bella một nhà cũng ở ly này đàn đạo tặc trăm mét xa phòng tạp vật sửa sang lại vũ khí trang bị. 2. Kiện áo chống đạn. Ở Bella cùng Natasha mãnh liệt yêu cầu hạ. Đều cho ba ba mụ mụ. Dựa theo các nàng nói. Ba ba mụ mụ yêu cầu chiến đấu. Chính mình vẫn là hài tử. Bella phía trước dùng M4A1 cho Charlie. Áo chống đạn xứng súng trường lực công kích hiếu thắng một ít. Nàng chính mình tắc cầm một thanh súng lục chắp vá dùng, cái kia. Kỳ thật ta là quốc hội cao ốc cảnh sát. Súng trường tốt nhất vẫn là. Cùng bọn họ một nhà bốn người cùng nhau lao tới chính là cái kia. Rất có quân nhân khí chất đúc. Bởi vì hắn tên này. Còn có một cái tên hiệu kêu công tước, vị nhân huynh này tác dụng không thể nói không quan trọng. Nếu là không có hắn nhảy ra đi đoạt lấy vũ khí. Bella bọn họ một nhà bốn người bạo khởi liền quá mức đột ngột. Tâm linh chấn bạo thực tế hiệu quả cũng rất khó giải thích. Hiện tại tình huống vừa vặn tốt, đúc rất muốn một thanh súng trường. Thật sự không được, đem UMP-45 cho hắn cũng đúng. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là càng thêm am hiểu dùng thương, xin lỗi. Tiên sinh, ta cùng thê tử của ta đều là Los Angeles cục cảnh sát cảnh tham. Chúng ta sẽ dùng thương. Charlie nói được còn tính khách khí, Samantha liền không như vậy hiền lành. Hảo hảo du lịch biến thành cái này quỷ dạng. Nàng thực không thoải mái, lúc này một bên kiểm tra trong tay súng tự động. Một bên cứng rắn mà nói. Chúng ta cũng ở bộ đội phục dịch quá, Bella cùng Natasha đồng thời lộ ra hiền lành mà lại không. Mất lễ phép mỉm cười, đúc chỉ có thể gật gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng, âm thầm cảm thán. Nhìn xem nhân gia, này một nhà sức chiến đấu thật đủ cao. Cùng hắn phân biệt không nhiều lắm ý tưởng chính là tuổi trẻ hướng dẫn du lịch Downey. Gia hỏa này rất cơ linh. Vận khí cũng không tồi. Lăng là đi theo một nhà bốn người vọt ra. Lúc này đầy mặt cười mỉa. Chính là hy vọng một nhà bốn người chạy ra đi thời điểm có thể mang lên hắn, đúc tiên sinh. Ta phải bảo vệ thê tử của ta cùng nữ nhi. Cho nên thực xin lỗi. Charlie cự tuyệt trợ giúp đúc đi tìm hắn nữ nhi. Lý do cũng là không thể nghi ngờ. Hắn cả gia đình đều ở chỗ này. Sao có thể mạo hiểm đi cứu người khác? Tuy rằng cảm thấy bọn họ cái này một nhà bốn người không giống như là yêu cầu bảo hộ bộ dáng. Nhưng đúc vẫn là tỏ vẻ lý giải. Chính mình nữ nhi nếu là tại bên người. Hắn cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Ai nguyện ý cùng một đám bọn cướp chơi chơi trốn tìm A, đều theo sát ta. Charlie đầu tàu gương mẫu, đẩy ra cửa phòng, liền hướng nhà trắng tây sườn chạy. Nghe tuổi trẻ hướng dẫn du lịch nói, nơi đó có một đạo cửa nhỏ. Nếu bọn cướp không có phòng bị nói, bọn họ hoàn toàn có thể từ bên kia chạy ra đi, lúc sau là triệu tập Delta bộ đội đặc chủng bao vây. Tiễu trừ đạo tặc, vẫn là xuất động ác điều tới oanh tạc nhà trắng. Đều cùng bọn họ người một nhà không quan hệ, ngay cả đúc cũng quyết định đi theo bọn họ cùng nhau. Hành động, người nhiều, hỏa lực cường, hắn ít nhất muốn nhìn đường lui ở địa phương nào. Nếu ở trên đường gặp được chính mình nữ nhi vậy trực tiếp chạy. Nếu không gặp được, biết đường lui vị trí, hắn cũng có thể an tâm một ít, nhưng bọn họ vừa mới đi qua một cái hành lang. Liền cùng mặt khác một đám người. Ngành diện đánh vào cùng nhau, người da đen tổng thống bị bốn cái USSS đặc công bao quanh vây quanh. Kinh ngạc mà nhìn trước mắt đột nhiên toát ra tới như vậy đoàn người. Hết chương.